Chuyện số 5. Một chút tình quê. Người tha hương lâu ngày, ai mà chẳng nhớ về quê hương mình bằng những hoài niệm và cảm thức của thời gian. Như ta vẫn thấy những thành phố lớn mỗi ngày như một thêm đông và luôn như là điểm hẹn của dòng người tứ xứ, hàng ngày chen chúc và bươn chải trong dòng đời ấy. Người xa quê lắm lúc tưởng như mình lọt thỏm giữa phố phường, đôi khi tình cờ nghe đâu đó âm hưởng giọng nói miền quê mình mà bỗng ấm cả lòng. Tôi cũng là một người con xa xứ, nhưng có lần tôi lại chia sẻ nỗi niềm với một người không phải cùng quê. Tôi gặp và nói chuyện với cụ ngay trên đường phố đông người. Quê bà cụ ở khúc ruộng miền Trung, nơi người ta ví đất ở đó là gà ăn muối. Cụ theo con gái đến đất này, rồi ngày ngày với hai túi bánh tráng nướng trên vai độc hành, đung đưa khắp phố phường. Bánh tráng thì nhẹ, nhưng chiếc đòn lại oằn đi vì tuổi tác. Cụ nói cụ thương quê lắm, nhớ quê lắm, nhưng cứ ráng làm việc, khi nào đi không nổi nữa thì về quê ăn muối với gà. Giờ cụ còn sức khỏe đi bán là niềm vui, và cũng là để phụ thêm cho hai cháu đang theo học ở hai trường đại học trong thành phố. Cụ kỳ vọng thế hệ mới sẽ thành công hơn, sau này thành tài, sẽ về thay đổi diện mạo vùng quê nghèo. Chưa một lần đến đó, và một vài địa danh mà tôi biết về quê cụ chỉ là nhờ tôi đọc trên sách báo. Nghe tôi hỏi chuyện mà cụ suýt xoa và hạnh phúc vì tự dưng giữa thành phố có người rặt Nam Bộ lại biết rõ quê mình. Trò chuyện với cụ, tôi còn biết thêm miền đất ấy dù thiên nhiên không ưu đãi, nhưng tấm lòng người quê thật màu mỡ lạc quan. Lòng người quê cụ rộng mở như tấm bánh tráng, luôn phơi bày mọi thứ và chẳng có e ngại điều chi mà che giấu. Và tôi không biết và cũng không dám hỏi là các cháu của cụ đang đi học ở trường đại học ý có biết và thấu hiểu được tấm lòng và kỳ vọng của các cụ vào thế hệ trẻ hay không. Niềm hạnh phúc của cụ có lẽ cũng chính là nỗi niềm chung của nhiều người xa xứ. Bởi trên chặng đường ngày nay rong ruổi, mấy khi có dịp bày tỏ chút lòng, chút hoài niệm về quê mình bằng cảm thức của thời gian. Tác giả Hoàng Dũng Hùng.